Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 936, nửa đường cướp giết. Hư không bên trong, có bốn vị đạo nhân ngồi xếp bằng, bốn người tướng mạo kỳ dị, cao thấp mập ốm đều có khác biệt, chỉ đều ba điểm giống như người, bảy phần giống quỷ, hai người bọn họ hai đôi ngồi. Ở giữa lơ lửng một cái tinh xảo bình ngọc, bình ngọc bình cảnh thon dài, mặt ngoài vẽ có một cái dị thú đồ án, miệng bình giãn ra hiện lên thôn thiên tư thế, lại thêm có mông lung thanh quang, từ cái này trong bình tuôn ra, như là một đoàn vân hà, lơ lửng tại bình ngọc bên trên, vân hà chuyển động, bên trong có vô tận hư ảnh chớp động. Lại thêm mơ hồ cùng xung quanh thiên địa khí cơ tương hợp. Chẳng biết lúc nào, phía đông cái kia cao gầy người đột nhiên mở hai mắt ra. U Lam trong con người sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Bọn hắn đi ra, vậy mà một người cũng chưa chết. Vịt cuống họng thanh âm từ mặt phía bắc người kia trong miệng truyền đến. Trong đó tràn đầy khinh thường. Thiên cương môn thật là không dùng được. Chết hay không, đối với chúng ta mà nói khác nhau ở chỗ nào? Mặt phía nam cái kia tràn đầy tóc lục phu nhân thanh âm âm trầm. Giống như oan hồn lệ quỷ đang phát ra nghẹt ngào thanh âm. Có thao thiết tiên bình tại, lại thêm chúng ta mang sơn bốn kỳ. Bọn hắn chính là có chắp cánh cũng không thể bay. Không cần làm quá mức. Phía tây cái kia ra bọc xương hòa thượng thanh âm khàn khàn mở miệng. Ba đội người, chúng ta lưu lại hai đội là được rồi. Một ít phàm nhân không phải đã nói sao? Làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, vì chúng ta sau đó sinh ý. Hắc hắc, đại ca nói có đạo lý. Ba người khác cùng nhau gật đầu. Lập tức do mặt phía nam phụ nhân kia mở miệng hỏi. Lại không biết, chúng ta hẳn là lưu lại kia hai đội. Vậy liền có xem bọn hắn vận khí. Hòa thượng mắt nhắm lại, đồng thời bấm đốt ngón tay hướng phía trước một chút. Cái kia trên bình ngọc phương vân hà chợt run lên. Cuối cùng đi cái kia một đội, chính là vận khí tốt. Đúng, nhìn qua hòa thượng này tại trong bốn người uy tín 10 phần. Những người khác tất cả đều không có ý kiến phản đối. Bắt đầu đi, theo ra lệnh một tiếng, bốn người đồng thời đưa tay, một thoáng thời gian, liền thấy bốn đạo huyền diệu lực lượng, theo bọn hắn động tác đổ vào cái kia vân hà bên trong. Vù vù, vân hà run lên, trong nháy mắt hóa thành vô số đạo mắt thường không thể gặp sợi tơ. Hướng phía bốn phía khuếch trương mở ra tới, sợi tơ một đoạn kết nối lấy bình ngọc miệng bình. Một chỗ khác tắc thì chui vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, xa xôi chỗ nhiều hơn một đội thân ảnh, đi đầu người đầu lĩnh, chính là Ly Khai Thiên Cương Môn, mang theo môn nhân đệ tử trở về Thiên Tâm Tông Nhạc Văn. Đi tới nửa đường, nàng run tay vung ra một mặt quy giáp bên trên linh văn chớp động, lúc này có linh quang chậm chạp hiện lên. Truyền tống trận, ngồi trận này, các nàng có thể trực tiếp đi hướng Thiên Tâm Tông trụ sở phụ cận. Không cần làm nhiều bôn ba, dậy, nương theo lấy quát khẽ một tiếng. Truyền tống trận linh quang đại phóng, đã là cùng hư không phát sinh liên hệ nào đó. Đến rồi, nơi xa, bốn người tướng mạo kỳ dị người hai mắt sáng lên, cùng nhau hướng phía truyền tống trận phương hướng nhìn lại. A. Mà liền tại lúc này, Nhạc Văn lại đột nhiên nhướng mày, vô ý thức rìu xuống truyền tống trận linh quang. Sư tỷ, thế nào? Sau lưng, sắc mặt hơi trắng bệch Triệu Diễn hiếu kỳ hỏi. Chẳng biết tại sao, ta vừa rồi trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng không khỏe. Nhạc Văn đặt nhẹ chính mình trong ngực, đôi mắt bên trong có la bàn chi hình dạng hiển hiện. Cũng không dừng chuyển động. Không có vấn đề, nàng hơi hơi cúi đầu, trong miệng thì thào, lập tức, nàng trở lại hướng phía trong đám người một vị tuổi trẻ nữ tử mở miệng. Tuệ Tê Âm, ngươi cảm thấy chúng ta có nên hay không bây giờ đi về? A, tên là Tuệ Tâm nữ tử sững sờ, ngẩn ngơ mới có hơi phản ứng, chỉ độn mở miệng. Ta nghe nói nơi xa có một cái Phong Lang Tiên Thành. Nơi đó phong cảnh tuyệt hảo, bằng không chúng ta trước đi qua nhìn xem. Nàng giọng mang dò xét, lại thêm mặt mũi tràn đầy thấp thỏm. Tại mọi người bên trong, lấy nàng tu vi thấp nhất, an bài hành trình chuyện như thế tự nhiên cũng không nên nàng định đoạt. Bất quá Nhạc Văn lại cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Ngay lập tức nhẹ nhàng gật đầu, ngươi nói không sai, ta nhớ đến cái kia bên trong tòa tiên thành có một đầu linh thú, có thể biện thiên cơ, có lẽ đối với ngươi lĩnh hội thiên tâm quyết có chỗ trợ giúp. Nếu như thế, nàng thanh âm nhấc lên, thu hồi quy giáp, chúng ta trước hết đi Phong Lang Tiên Thành, từ nơi đó quay lại tông môn. Đúng, mọi người mặc dù tâm có không hiểu, thực sự nhao nhao gật đầu xác nhận, chỉ có các vị nguyên thần mặt lộ vẻ ngưng trọng, thậm chí hướng phía tên kia gọi Tuệ Tâm nữ tử liên tiếp nhìn lại. Sư tỷ, thông minh đạo thể mặc dù tiềm lực phi phàm, nhưng đối với từ nơi sâu xa cảm ứng, là sẽ không mạnh hơn chúng ta à? Lời tuy như thế, Nhạc Văn ngẩng đầu, hướng phía nơi xa nhìn ra xa, chỉ Tuệ Tâm mở miệng. Trong lòng ta lại đột nhiên buông lỏng, vậy mà không có xa lưới. Hư không bên trong, Mang Sơn bốn kỳ mặt lộ vẻ dị sắc, một người trong đó càng là cười gằn ác độc, ngược lại là vận khí tốt, cũng không đơn thuần là vận khí. Lão đại hai mắt nhíu lại, mở miệng yếu ớt, Thiên Tâm Tông còn thiện cảm biết từ nơi sâu xa thiên cơ, có lẽ là phát giác được cái gì cũng không nhất định. Không thể nào, mặt phía bắc người kia ánh mắt vẩy một cái, nói, Thao Thiết Tiên Bình có thể che đậy nhân quả, liền xem như tiên nhân cũng chưa chắc có thể sớm phát giác không đúng. Ai biết đâu, lão đại mặt, không đổi sắc, chỉ là hai mắt chặt chằm chằm trong tràng bình ngọc, lại có người cấu kết hư không, là Đan Đỉnh Tông, hắc hắc, lần này, con cá cuối cùng là mắc câu rồi. Xuất thủ, xá, bốn cái quỷ dị âm phù đồng thời phát ra, chỉ gặp bốn phương hư không run rẩy, một vệt lưu quang bọc lấy hơn 10 người, liền bị theo xa xôi chỗ dẫn dắt tới, chui vào trong bình ngọc. Ba, nắp bình hợp lại, bình ngọc tam chuyển, bên trong rối loạn dãy giụa, thanh âm đã không một tiếng động. Ha ha, trong bốn người có người cười to. Xem ra qua cái 10 năm 8 năm, chúng ta lại có thể vào tay một nhóm linh dịch, ba vị nguyên thần, trong đó còn có một vị tứ kiếp nguyên thần, lại thêm hơn 10 vị tu sĩ kim đan, lần này thu hoạch xác thực không nhỏ. Đừng vội cao hứng, lão đại trầm giọng mở miệng, còn có một đội người, bọn hắn lập tức liền muốn tới. Kiếm môn, nghe nói hơn 1000 năm trước còn không có tiên nhân xuất thế, cơ hồ là tam đạo thất tông rất xuống dốc một cái tông môn, liền ngay cả truyền thừa đều tản mát bốn phương. Lão phụ âm hiểm cười, lại không biết lần này chúng ta bắt lấy bọn hắn tinh hà kiếm mạch đương đại mạch chủ, có phải hay không mất đi một cái truyền thừa. Tinh hà bức tranh có thể là thượng cổ tam đồ một trong, cùng cái này bức tranh có quan hệ mà lại phát triển truyền thừa có thể là không nhiều. Chỉ tiếc, Thao Thiết Tiên Bình có thể khốn có thể giết, lại không thể tra hỏi ra pháp môn. Nếu không nói, chớ lên tiếng, lão đại thanh âm trầm xuống, híp mắt nhìn về phía phương xa. Bên kia bắt đầu, trong tràng yên tĩnh, nơi xa, Tôn Hằng tế ra trấn phủ bia đá. Bên trong truyền tống trận có thứ tự vận chuyển, một đạo mượt mà ánh sáng lúc này từ bia đá mặt ngoài khuếch trương mở ra tới. Vầng sáng che phủ mọi người, cấu kết hư không, một khi phát lực, liền có thể đem một đoàn người đưa đến phương xa. Nhưng ngay lúc này, hư không chợt hiện nhoáng lên, truyền tống vầng sáng bị vật gì đó dẫn dắt,